Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhưng ta khuyên nên đặt chúng ở dưới chân núi Hải Thần. Hung thú cấp bậc này, nếu lại vào biển, biết bao sinh linh biển cả sẽ gặp nạn. Dù có thuần phục, nhưng dã tính khó bỏ. Không trói buộc thì sớm muộn cũng quay về bản tính. Phải mang theo bên người thuần phục lâu dài mới được. Nhưng hiển nhiên, đối phương không thể mang theo ba đầu hải hồn thú này. Con lớn nhất đã không có hồn đạo khí nào chứa nổi sinh vật cấp bậc này. Cho nên ba Tắc Tây mới đề nghị đặt chúng dưới núi Hải Thần. Từ từ thuần dưỡng, cù luyện. Cuối cùng sẽ như ma hồn đại bạch xa. Dù sao, thuần dưỡng được loại hải hồn thú mạnh mẽ hung dữ này là một sự trợ giúp lớn. Không cần. Ta đã chặt đứt hải thần chi tỏa rồi. Vương Phong lắc đầu. Đó cũng là một phần nội dung khảo hạch của ta. Ba Tắc Tây sững sờ tại chỗ. Ngươi, chặt đứt rồi. Ba Tắc Tây nhắm mắt. Cẩn thận cảm nhận ba đầu hải hồn thú. Trong lòng giật mình. Thật sự hết rồi. Hải thần chi tỏa trên ba đầu hải hồn thú này không hề đơn giản. Thực ra, tất cả hải thần chi tỏa đều được hải thần gia trì một ít lực lượng. Không thể nào chặt đứt được. Nếu dễ dàng chặt đứt như vậy, những hải hồn thú này đã sớm chạy trốn rồi. Về phần khảo hạch, ba Tắc Tây cho rằng đó là nhiệm vụ bất khả thi. Nhưng giờ nghĩ lại, đối phương lại có thể thu phục ba đầu hải hồn thú này một cách kỳ diệu. Có vẻ cũng không phải là không thể. Rốt cuộc làm thế nào được? Ba Tắc Tây lẩm bẩm. Chỉ có nàng mới có thể giải khai hải thần chi tỏa trên những hải hồn thú này. Giờ lại bị chặt đứt thật rồi. Nhưng ba Tắc Tây cũng không nói gì thêm. Vì đó là nội dung khảo hạch của đối phương. Được rồi. Ngươi cứ đi vượt qua hải thần chi quang trước đi. Hồn hoàn thần ban ta giữ lại cho ngươi. Hải thần chi tỏa đã bị chặt đứt. Vậy ngươi định xử lý ba đầu hải hồn thú này như thế nào? Ba Tắc Tây nhìn Vương Phong. Lúc này, ba đầu hải hồn thú cùng giống lên. Vương Phong nói. Mang đi. Lý do rất đơn giản. Vương Phong phát hiện con hải ngạc kia. Hình như là con vái. Tục chủng loại khá hiếm. Vừa hay là loại trạch ngạc thích. Nhớ lại trạch ngạc. Là hồn thú tiểu đệ đầu tiên hắn thu phục. Cũng là quân sư mưu kế giúp hắn thu phục ba tiểu đệ còn lại. Phải tìm bạn tình cho nó chứ. Hắn đã hứa tìm vợ cho nó rồi. Còn Kinh Sa, hình thể rất xứng với Túng Côn. Còn Huyết Giao thì thôi, cứ như kẻ ngốc ấy. Vì những lý do đó, Vương Phong đương nhiên muốn mang ba tiểu đệ này đi, đưa chúng đến cực Bắc chi địa. Trạch ngạc chắc chắn sẽ rất vui, cũng coi như là một món quà lớn cho nó. Ở đó cũng có băng hải, môi trường tu luyện cũng không tệ. Không có việc gì còn có thể thả chúng ra đánh nhong cho vui. Đặc biệt là Huyết Giao. Nếu sống đến 100.000 năm, không chỉ có rừng trên đầu mà còn có khả năng bay. Sống được cả trên biển lẫn trên không. Được rồi. Nhưng mà, muốn mang đi ba đầu hồn thú này không phải chuyện dễ dàng. Ba Tắc Tây khẽ cười nói. Vương Phong im lặng. Với sức mạnh của Tố Sắc Vân Giới Kỷ, cộng thêm tinh thần lực hiện tại của hắn. Đừng nói ba đầu. Cho dù là 10 đầu nữa cũng hoàn toàn chứa được. Ba ngươi, cứ ở yên trong vùng biển này. Ngoan ngoãn chờ. Đến lúc sẽ mang các ngươi đi. Vương Phong khẽ động ý nghĩ. Huyền Minh kiếm lập tức xuất hiện dưới chân. Tiện miệng dặn dò vài câu. Sau khi Tố Sắc Vân Giới Kỳ hấp thụ huyết dịch của ba đầu hồn thú, Vương Phong thậm chí có thể thông qua Vân Kỳ giao lưu với chúng bằng tinh thần lực từ xa. Ba con hải hồn thú ngoan ngoãn kêu hai tiếng, rồi chìm xuống biển. Thấy vậy, ba Tắc Tây dẫn Vương Phong đến lối thoát của hải thần Chi Quang. Cùng lúc đó, cách đó không xa, Đường Tam và những người khác đang im lặng nhìn Vương Phong. Dù là Mã Hồng Tuấn suy đoán lung tung hay chữ Vinh Vinh phỏng đoán, đều đã sụp đổ. Gian lận. Hán, hình như sắp bắt đầu hạng khảo hạch cuối cùng. Bà Trầm Hương cau mày nói. Gia Tông Vương Ngũ này quả là người kỳ lạ. Tam ca, khó mà tưởng tượng. Trước đây các người lại đối đầu với loại người này. Đường Tam cười gượng. Đúng vậy. Khi nghe tin Gia Tông Vương Ngũ chết, Đường Tam cũng thấy nhẹ nhõm vô cùng. Có thể tưởng tượng. Đối đầu với người như vậy, áp lực lớn đến mức nào. Gia Tông Vương Ngũ toát ra khí chất rất đặc biệt. Cảm giác như hắn có thể làm được bất cứ việc gì. Điểm này rất giống Phong Ca. Đường Tam cảm thấy Phong Ca là người thích hợp nhất làm đối thủ của Giáo Tông Vương Ngũ. Chữ Vinh Vinh nhìn ba Tắc Tây đưa Vương Phong đến chân cầu thang ngọc trắng, cả người như quả bóng xì hơi. Các người nghĩ hắn có thể leo được bao nhiêu bậc? Áo Tư Tạp đột nhiên hỏi. Có tiền bối ba Tắc Tây ở đây, hắn hẳn sẽ không ra tay với chúng ta giữ chừng. Nhưng với thực lực của hắn, có thể lên được bao nhiêu bậc? Hơn nữa, tiền bối ba Tắc Tây dường như ban cho hắn hồn hoàn. Điều đó có nghĩa là hắn cũng phải đạt đến một cấp độ hồn lực nào đó. Có phải là cấp 90 không? Lời Áo Tư Tạp nói lập tức khiến mọi người lấy lại tinh thần sau khi kinh hãi. Bắt đầu suy nghĩ, Ba Tắc Tây xuất hiện chắc chắn không chỉ vì ba đầu hồn thú. Mọi người im lặng một lúc. Lát sau không ai đoán ra. Cẩn thận mà đoán, ít nhất cũng trên 400 tầng. Trầm Linh Thất trầm ngâm một lát, là người đầu tiên lên tiếng. Trước đây hắn có thể đánh bại tiền bối kiếm đấu la, chứng tỏ thực lực của hắn chắc chắn là phong hào đấu la. Mỗi tầng bậc thăng này đều dựa vào thực lực. Cấp độ hồn lực chỉ là một yếu tố thôi. Lời Trầm Linh Thất nói như mở đường cho mọi người. Vậy tôi đoán 444 tầng. Mã Hồng Tuấn cười hắc hắc. Tôi đoán 460 tầng. Đá Mộc Bạch nhìn cầu thang dài bất tận, lắc đầu. Tôi đoán 480 tầng. Bà Trầm Hương cũng suy nghĩ. Tôi đoán 477 tầng. Áo Tư Tạp cũng suy tư. Tôi đoán 500 tầng. Chữ Vinh Vinh lạnh lùng hừ một tiếng. Thấy vậy, mọi người ngạc nhiên nhìn chữ Vinh Vinh. Vinh Vinh, không phải ngươi có thủ với Giáo Tông Vương Ngũ sao? Sao lại đoán cao thế? Mã Hồng Tuấn kinh ngạc. 500. Chữ Vinh Vinh cười hì hì. 500. Cũng là hai thằng ngốc thôi. Mọi người, tôi đoán 510 tầng. Đường Tam cau mày nói. Mọi người lại sững sờ. Nhưng Đường Tam đoán cao như vậy cũng có lý do của anh ta. Vậy, tôi đoán 520 tầng. Chu Trúc Thanh suy nghĩ rất lâu mới chậm rãi nói. Lúc này, mọi người nhìn về phía chân núi. Giáo Tông Vương Ngũ đã giơ chân lên. Bước lên bậc thang thứ nhất. 1001 bậc thang. Ánh sáng nhàn nhạt bao phủ, khiến bậc thang gần như biến mất trong tầm nhìn. Vì chúng vây quanh Hải Thần Sơn, xếp thành vòng xoắn hướng lên trên. Vương Phong ngẩng đầu nhìn thoáng qua, thấy Đường Tam và những người khác như những chấm đen nhỏ xíu ở phía trên. Khi Vương Phong đặt chân lên bậc thang đầu tiên, hắn phần nào hiểu được Hải Thần Chi Quang là gì. Giống như nước biển, tát lực từ bốn phương tám hướng ập đến, nhưng mạnh hơn nhiều. Áp lực này tạo ra sức cản cực lớn cho những người đang leo thang, khiến hồn lực tiêu hao nhanh chóng. Chỉ eo được vài bậc, Vương Phong đã đoán được áp lực của Hải Thần Chi Quang tăng khoảng 10% mỗi tầng. Tư thế tăng lên theo cấp số nhân. Nhìn chung, độ khó không khác mấy so với việc lặn xuống biển sâu. Nhưng biển sâu nguy hiểm hơn nhiều. Xem thử giới hạn của mình đã. Vương Phong không leo nhanh, tốc độ khá đều, thậm chí hơi chậm. Chậm hơn cả lúc Đường Tam và những người kia bắt đầu leo. Trong lòng hắn đang suy nghĩ, xem xét giới hạn của bản thân. Sau đó hấp thu thần băn hồn hoàn, tìm cách giúp Đường Tam và những người kia nhanh chóng tăng thực lực để vượt qua Hải Thần Chi Quang, đồng thời không để lộ thân phận. Điểm này khá khó khăn. Vương Phong nhìn thoáng qua, Đường Tam và những người kia mới đi được nửa chặng đường trong 5 tháng. Nếu một năm mới hoàn thành thì quá lâu. Phải tìm cách để họ vượt qua Hải Thần Chi Quang trong vòng 3 tháng, thậm chí 2 tháng. Hồ Yết Na và ba người kia đều có thể rút ngắn thời gian một nửa nhờ sự giúp đỡ của hắn. Đường Tam và những người kia tiềm lực còn lớn hơn, chắc chắn không thành vấn đề. Suy nghĩ một hồi, Vương Phong đã có phương án. Nhưng trước mắt, hắn cần xem xét Hải Thần Chi Quang, xác định giới hạn của bản thân. Ba Tắc Tây lặng lẽ quan sát, nàng cũng muốn xem Vương Ngũ có thể leo lên đến bậc thang nào. Thì khảo hạch của hắn là kỳ quái nhất mà nàng từng thấy. Nhưng cuối cùng hắn cũng hoàn thành 2 phần trước, chứng tỏ thực lực hiện tại của hắn đã đủ mạnh. Nhưng muốn leo lên 1001 bậc thang dưới áp lực của Hải Thần Chi Quang thực sự rất khó. Khó khăn nhất là những bậc thang cuối cùng. Đường Tam và 9 người kia cũng đang nhìn. Vương Ngũ không leo nhanh, tốc độ tăng đều đặn, thậm chí hơi chậm. Sao hắn lại chậm thế? Bạt Trầm Hư không hiểu. Với thực lực của hắn, lẽ ra phải nhanh chóng lên đến vị trí của chúng ta chứ. Giống như Đường Tam và những người kia, nếu leo lại từ bậc thang đầu tiên, họ sẽ nhanh chóng đạt đến giới hạn. Vì đạt đến giới hạn càng nhanh thì càng giữ được nhiều hồn lực để tấn công các tầng cao hơn. Có phải vì vừa từ dưới lên, hồn lực không đủ để vượt qua Hải Thần Chi Quang nên mới thế không? Trầm Linh Thất vừa nói xong liền lắc đầu. Không đúng. Khí tức của hắn rất mạnh, không giống người thiếu hồn lực. Mọi người đều không hiểu. Ta thấy là giả vờ. Chữ Vinh Vinh hừ một tiếng. Có phải Hải Thần Chi Quang tạo ra áp lực khác nhau đối với những người có thực lực khác nhau không? Nhưng nếu khác nhau thì tiến độ của chúng ta cũng không chênh lệch nhiều. Lúc này, Đường Tam dường như nghĩ ra điều gì đó. Trầm rãi nói. Ta nghĩ hắn đang dùng phương pháp đặc biệt này để rèn luyện bản thân. Để sớm xác định giới hạn của mình. Hắn càng chậm, càng dễ nhìn ra giới hạn. Nghe vậy, mọi người càng không hiểu. Ngạc nhiên nhìn Đường Tam. Tốc độ càng chậm, hắn vàng cảm nhận rõ áp lực. Tiêu hao hồn lực càng nhiều, thì càng nhanh chóng đạt đến giới hạn của thể chất. Đường Tam tiếp tục nói. Trên bậc thang này, chúng ta leo càng nhanh, áp lực lại càng khó nhận ra. Giống như ta đang ở một cấp độ tu luyện nào đó vậy. Mọi người dường như hiểu ra điều gì. Đá Mộc Bạch thử ngay. Giới hạn của hắn ở trên 80 tầng, nhưng hắn lại luyện ở tầng 50. Như vậy, tiêu hao hồn lực sẽ đạt đến mức độ trung bình, tăng tốc độ tu luyện. Nếu luyện ở tầng 80, căn bản không thể chịu đựng áp lực lâu dài. Đừng nói đến tu luyện. Đá Mộc Bạch bắt đầu từ tầng 50, giống như Vương Ngũ, từ từ đặt chân lên tầng 51, như thể đang quay chậm vậy. Khoảng hơn 30 giây sau, hắn lên tới tầng 51, nhưng toàn thân mồ hôi nhĩ nhại. Tiêu hao này hơi quá đáng rồi. Đái Mộc Bạch không nhịn được thốt lên, kinh ngạc nói, hồn lực toàn thân trực tiếp tiêu hao 10%, thắt tốc độ ban đầu của ta. Một giây vượt qua tầng 51, hồn lực thậm chí không tiêu hao được 1%. Đường Tam ánh mắt lóe lên, đạo lý rất đơn giản, giống như chống đẩy một cái trong một giây thì không mệt, tiêu hao thể lực không lớn, nhưng nếu ngươi chống đẩy một cái trong một phút, làm xong thì sẽ mệt nhoài nằm xuống. Vô Phong trước đó ở dưới biển sâu đều đặn, nhanh chóng đạt đến giới hạn, mài việc thích ứng, còn là để phán đoán rõ giới hạn bản thân, tiến hành tiêu hao nhanh chóng. Không thì, Vô Phong có thể dùng thời gian ngắn hơn để đạt tới độ sâu 4.500m, nhưng nếu đạt tới nhanh như vậy, sự tăng tiến thể chất của Vương Phong sẽ không lớn như vậy. Chúng ta có thể thử phương pháp này, chọn 10 tầng để leo một lần. Đường Tam suy nghĩ rồi nói, để chúng ta nhanh chóng đạt đến giới hạn, rồi tu luyện để tăng cường độ của cơ thể. Lần này, không cần leo nhanh, ngược lại, càng chậm càng tốt. Mọi người gật đầu nhẹ. Lúc này, Vương Ngũ đã leo lên tầng 30. Tốc độ của hắn vẫn không nhanh, chỉ là đang tỉ mỉ cảm nhận cường độ hải thần chi quang, cảm nhận sự tiêu hao hồn lực của cơ thể. Trên 100 tầng, chắc chắn sẽ có thay đổi lớn hơn. Mỗi tầng tăng 10%, ở tầng 100 và tầng 1000, chắc sẽ có sự biến đổi chất. Vương Phong nghĩ thầm, rất nhanh. Vương Phong đến vần Đường Tam và những người khác. Bậc thang rất rộng, đủ cho hơn 10 người cùng leo. Lúc này, Đường Tam và những người khác dừng lại, nhìn về phía Vương Ngũ, trong lòng đều có chút cảm xúc đặc biệt. Trong đó, Chứ Vinh Vinh là người cảm xúc mạnh nhất. Nàng hung dữ nhìn Vương Phong. Tới tầng 50, Vương Phong dừng lại, nhìn về phía Chữ Vinh Vinh. Nhìn gì vậy? Chữ Vinh Vinh dường như nhớ lại điều gì, dường như nhớ lại nam nó, không khỏi mềm mại nói, cho ta bỏ. Vương Phong, Vinh Vinh nhăn đầu này, lại còn nhớ lại lần đầu gặp mặt mình nói với nàng câu này. Vương Phong từ xa nói, đây là giới hạn của các ngươi sao? Vương Phong bước lên bậc thang, giọng điệu bình tĩnh, tiến độ này quá chậm, ta thấy các ngươi lần kiểm tra đầu tiên sẽ không hoàn thành được. Quá yếu. Các ngươi lui xuống đi. Lui xuống núi đi. Chữ Vinh Vinh cau mày, trong lòng tức giận, định nói gì đó, nhưng Vương Phong không để ý, mà là tiếp tục leo lên. Tên hỗn đản này. Chữ Vinh Vinh hừ một tiếng, tức giận hét lớn, xem thường chúng ta. Ngươi chờ đấy cho ta. Được. Ta ở tầng 1001 chờ các ngươi. Vương Phong không quay đầu lại. Chữ Vinh Vinh mặt đỏ lên. Giáo Tông Vương Ngũ, danh tiếng cao ngạo như vậy, danh bất hư truyền. Mã Hồng Tuấn híp mắt, xem ra là lúc ta tung ra thực lực chân chính của Tà Hỏa Phượng Hoàng rồi. Thảo, lời lẽ kiêu ngạo, giọng điệu bình thản của hắn khiến mọi người tức giận, gần như phát điên. Vương Phong phất lờ, dưới chân nhanh chóng leo lên đến tầng 100. Khi bước vào tầng 100, áp lực đột nhiên tăng mạnh, thay đổi, một sự thay đổi thực sự. Vương Phong hơi dừng lại, nhưng vẫn không hề thay đổi. Tốc độ leo lên vẫn đều đặn, không nhanh không chậm. Hải thần chi quang vẫn bao trùm Hải Thần Sơn, chiếu xuống bậc thang cao ngất ngàn tầng. Vương Phong vừa đi vừa ngắm cảnh, độ cao không ngừng tăng lên, bậc thang hình xoắn ốc. Vương Phong đã đi được vài vòng, không hay biết đã đến tầng 200. Dù Vương Phong đi chậm, nhưng trong mắt Đường Tam và những người khác, tốc độ đó nhanh đến mức khiến người tức điên. Bởi vì họ mất năm tháng, chỉ có Đường Tam và Chu Trúc Thanh mới miễn cưỡng vượt qua 100 tầng. Mà giờ đây, chưa đầy một giờ, Vương Phong đã lên đến tầng 200. Điều khủng khiếp nhất là tốc độ của hắn vẫn đều đặn tăng lên. Điều này có nghĩa là hắn còn lâu mới đạt đến giới hạn. Giờ thứ hai, Vương Phong lại lên thêm 100 tầng. Còn Đường Tam và những người khác cố gắng bắt chước tốc độ đều đặn của Vương Phong, đến giờ này đã không chịu nổi, bắt đầu nghỉ ngơi và tu luyện trên bậc thang. Đến giờ thứ ba, Vương Phong đạt đến tầng 400. Đường Tam và những người khác cũng hồi phục phần nào. Ngước nhìn bóng người nhỏ dần kia, nhất thời không biết nói gì. Tốc độ của hắn vẫn không thay đổi. Áo Tư Tạp trợn mắt. Hắn là quái vật sao? Thân thể hắn mạnh mẽ đến mức nào? Nhìn độ cao, ít nhất cũng là tầng 400. In Lạn, hình như chúng ta đánh giá thấp hắn rồi. Bà Trầm Hương thì thầm. Đâu chỉ thấp. Khi thấy Vương Ngũ, Giáo Tông kia, la lên tầng 500 mà tốc độ vẫn không giảm, mọi người cảm thấy da đầu tê dại. Khoảng cách chênh lệch quá lớn, khiến họ cảm thấy như đang đối mặt với một ngọn núi cao vạn trượng. Bước vào tầng 500, Vương Phong cuối cùng cũng cảm nhận được chút áp lực. Nhưng áp lực này vẫn chưa đủ, chỉ khiến thân thể Vương Phong hơi khó chịu. Tốc độ của hắn vẫn không thay đổi, tiếp tục tăng lên. Đến tầng 600, áp lực trở nên rõ rệt. Tốc độ của Vương Phong bắt đầu có một sự thay đổi nhỏ. Lúc này đã xế chiều, Vương Phong tăng tốc. Vì nếu tiếp tục đều đặn như vậy, hồn lực của hắn sẽ tiêu hao quá nhiều. Có thể chưa đến tầng cuối cùng đã cạn kiệt. Hắn tăng tốc, Đường Tam và những người khác hầu như phải ngước nhìn lên trời với góc 75 độ, nhìn bóng người nhỏ bé kia. Mãi đến tầng 600, họ mới thấy đối phương tăng tốc. Sau khi tăng tốc, Vương Phong vượt qua mỗi tầng nhanh hơn, giống như đang bay vậy. Chỉ một lát sau, hắn đã lên đến tầng 700. Áp lực khủng khiếp của Hải Thần Chi Quang ở tầng 700 là điều họ không thể tưởng tượng nổi. Trong số họ, Đường Tam mạnh nhất đã bị đánh bật ngay khi bước vào tầng 111. Hắn khó lòng chịu đựng được áp lực kinh khủng đó. Các ngươi có nhận ra vấn đề không? Hắn dường như không dùng bất kỳ kỹ năng tăng cường nào, hay là trưng ra võ hồn. Hắn có bao nhiêu hồn cốt? Đường Tam từ tốn nói. Mọi người đột nhiên giật mình. Nhưng lúc này, họ đã không còn nhìn rõ thân ảnh của đối phương nữa. Khi Vương Phong đặt chân lên tầng 800, cơ thể hắn rung động dữ dội. Vương Phong phải vận dụng sức mạnh của huyết văn và hồn cốt mới có thể tiếp tục đi lên. Tuy nhiên, áp lực ở đây so với ở đáy biển sâu giảm đi rất nhiều. Nhưng áp lực mỗi tầng lại tăng lên đáng kể. Vương Phong âm thầm lắc đầu. 10%, nhìn thì không nhiều, nhưng lại vô cùng đáng sợ. Mỗi tầng áp lực đều tăng thêm 10%. Con số 10% này là dựa trên áp lực của tầng trên mà tăng thêm 10%. Tuy nhiên, đến tầng thứ 800, Vương Phong đã ở độ cao hơn 400 mét. Đường Tam và những người khác ở phía dưới đã trở nên vô cùng nhỏ bé. Ánh sáng của Hải Thần che khuất tầm nhìn của họ. Ngay cả Đường Tam cũng chỉ thấy được một bóng mờ ảo, thậm chí không thể xác định chính xác tầng mình đang ở ôn nghi. Ba Tắc Tây vẫn lặng lẽ nhìn. Nàng không rõ giới hạn của hắn ở đâu, hắn có thể lên được bao nhiêu tầng. Giữa sườn núi, ánh mắt Vương Phong ngưng trọng, bước chân nặng nề, tốc độ của hắn đã hoàn toàn giảm xuống, nói đúng hơn là đã dừng lại. Tầng thứ 857, dựa vào sức mạnh của huyết văn và bốn khối hồn cốt giảm áp lực, đạt đến mức này đã gần như chạm đến giới hạn. Nếu tiếp tục tăng cường sức mạnh, leo lên tầng 900 cũng không phải là vấn đề. Vì vượt qua ánh sáng của Hải Thần không tiêu hao nhiều tinh thần lực của Vương Phong, bởi vì môi trường này thực sự thoải mái hơn nhiều so với đáy biển sâu. Khi mệt mỏi, hắn có thể ngắm cảnh xung quanh, hoặc lùi xuống vài tầng, vừa nghỉ ngơi vừa tu luyện. Điều này không gây áp lực lên tinh thần, nhưng nó tiêu hao hồn lực rất lớn, còn gánh nặng lên thể chất cũng không hề kém so với đáy biển sâu. May mắn là Vương Phong đã vượt qua được thử thách chìm xuống đáy biển sâu. Hiện tại thể chất của hắn vô cùng cường tráng, 70 cấp hồn lực đủ để cho Vương Phong sánh ngang với Phong Hào Đấu La. Cuối cùng, Vương Phong vẫn không tăng cường sức mạnh, cưỡng ép leo lên tầng thứ 900. Tầng thứ 900 dường như là một thế giới khác. Áp lực từ ánh sáng của Hải Thần khiến Vương Phong cảm thấy như đang ở một thế giới khác. Toàn thân hắn như bị máy ép đè nặng. Còn 101 tầng nữa, Vương Phong tính toán hồn lực trong cơ thể, khả năng chịu lực của bản thân, rồi tính toán thêm độ cường hóa. Vương Phong dự đoán mình có thể lên đến khoảng tầng 990, còn lại 11 tầng, cần mất khoảng một tháng mới có thể lên được. Ba Tắc Tây đang nhìn. Thôi, đến đây đã đủ rồi. Vương Phong lắc đầu. Vận dụng sức mạnh của huyết văn, ở mức độ này đã là giới hạn. Đã đến lúc cho Tiểu Tam và những người khác thêm chút áp lực. Quan sát bầu trời đầy sao. Bầu trời đêm trên biển rất đẹp, tựa như bầu trời đầy đèn, không hề tối tăm. Những vì sao lấp lánh, kích thích tinh thần. Ánh trăng tròn như một chiếc đĩa khổng lồ, tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo. So với đáy biển sau ngày càng đen tối và trống rỗng, nơi đây thực sự thoải mái dễ chịu vô cùng. Giới hạn của ngươi không chỉ có vậy. Ba Tắc Tây giữa không trung nhìn Vương Phong trên bậc thang, cánh mắt lấy lên vẻ lộng lẫy. Chìm xuống đáy biển 5.500 mét và vượt qua ánh sáng của Hải Thần 1.001 tầng. Sự khác biệt chỉ nằm ở vài tầng cuối cùng, đặc biệt là tầng cuối cùng. Vương Ngũ có thể chịu được áp lực đáy biển 5.100 mét, kế theo ba tia sáng của Hải Thần. Như vậy, giới hạn hiện tại của hắn ít nhất cũng ở tầng 950 trở lên, và sẽ không dừng lại ở tầng 900. Khi cần hấp thu hồn hoàn ban thưởng của thần, hãy nói với ta. Ba Tắc Tây không hỏi Vương Phong tại sao dừng lại ở tầng thứ 900. Dặn dò xong liền biến mất giữa không trung. Vương Phong trầm ngâm một lát, nhìn thoáng qua 100 tầng còn lại, lập tức bắt đầu đi xuống. Cảm giác không được ổn lắm. Hải Thần Chi Quang này, quá dễ dàng rồi. Với tốc độ của ta, chưa đầy một tháng là leo lên được. Tuy nhiên, độ khó phía sau rất lớn, nhưng so với hai thử thách trước kia, dường như khác biệt nhiều lắm. Vương Phong cảm thấy có phần kỳ quái. So sánh với việc lặn sâu xuống biển hay thu phục ba hải hồn thú, Vô Phong đều thấy khó hơn hải thần Chi Quang. Đặc biệt là hai hạng mục này liên tiếp nhau, độ khó thực tế lại càng lớn hơn. 1001 tầng bậc thang này, chắc chắn có điều gì đó kỳ quái. Phải chăng đây là cửa khẩu cuối cùng? Vô Phong vừa đi xuống vừa suy nghĩ. 1001 tầng, sao lại đột nhiên thêm một tầng? 1000 tầng không tốt sao? Phải nhất thiết thêm một tầng, để ép người ta đến chết. Khoảng hơn 800 tầng, Vô Phong ngồi xuống, bắt đầu thiền định tu luyện. Hồn lực trong người đã tiêu hao sạch, tuy đã đạt cấp 70, nhưng cấp bậc không tăng lên được. Tuy nhiên, thu luyện một hồi cũng có thể tích trữ hồn lực, cộng thêm lưu tinh lệ và các loại hồn hoàn thần ban, cấp bậc hẳn sẽ tăng lên nhiều hơn nữa. Vô Phong hiện tại không hấp thu hồn hoàn thần ban, đương nhiên là để nhanh chóng tăng cường sức mạnh, tăng khả năng chịu đựng của bản thân. Theo dự đoán của Vương Phong, hắn hẳn có thể chịu đựng được hồn hoàn 450 vạn năm tu vi, thậm chí cao hơn nữa nếu cố gắng. 100 vạn năm thì quá khó. Dù sao đây mới chỉ là hồn hoàn thứ 7. Vương Phong cảm thấy hồn hoàn thứ 8 mới có thể là hồn hoàn 100 vạn năm. Nhưng nghĩ lại, đấu la thế giới cũng chẳng có mấy con hồn thú 100 vạn năm. Loại hồn thú cấp bậc đó, đây chỉ là nửa bước đến cảnh giới thần. Can đản chẳng có mấy con. Nhắm mắt lại, trong tức hải, tinh thần lực như dòng sông lớn chảy xiết, vận chuyển nhanh chóng. Trong khoảnh khắc, dường như tinh thần bẩm sinh cũng càng thêm sáng chói. Ánh trăng vô tận chiếu xuống, di vào người Vương Phong, khiến hắn trông như một vị thần minh cổ lão. Năng lượng trong thiên địa bắt đầu chuyển động. Dưới màn đêm, mặt biển tĩnh lặng, dường như cũng chịu ảnh hưởng bởi dòng chảy năng lượng thiên địa, nổi lên từng đợt sóng nhỏ. Trong ánh sáng bao phủ của hải thần Chi Quang, trên hải thần sơn vốn không một làn gió, nay cũng thổi lên từng đợt gió nhẹ được dẫn động bởi năng lượng. Lập tức, năng lượng vô tận từ bốn phương tám hướng, từ thiên địa điên cuồng đổ về hải thần sơn. Gió nhẹ dần dần thành gió mát, rồi thành cuồng phong, gió lốc, cuối cùng hội tụ thành một cơn lốc năng lượng kinh khủng. Nó bao phủ hơn nửa hải thần sơn. Còn Vương Phong ở trung tâm, toàn thân tỏa sáng rực rỡ, bất động như núi. Thông qua thiền định hấp thụ nguồn năng lượng vô tận tự tìm đến này. Đồng thời, tầng thứ 50, Đường Tam và những người khác, sau một ngày rèn luyện, cũng mệt mỏi thiền định tu luyện. Hầu như ngay khi gió nhẹ nổi lên, chính người cùng mở mắt. Gió này từ đâu tới? Sao cảm giác năng lượng ở đây dường như nhiều hơn? Đái Mộc Bạch nghi ngờ nhìn những người khác. Các ngươi cảm thấy thế nào? Mọi người cùng gật đầu. Tu luyện trên bậc thang này nhiều tháng, họ đương nhiên rất quen thuộc nơi này. Mượn áp lực của hải thần Chi Quang để tu luyện, có thể nâng cao tốc độ tu luyện. Nhưng năng lượng quanh hải thần sơn chưa từng thay đổi. Tuy rất nồng đậm, nhưng không giống như bây giờ. Có gió nhẹ đặc biệt, hải thần Chi Quang không chỉ có thể chống lại đòn tấn công phản hồi, mà còn có thể ngăn cản rất nhiều thứ. Khi mọi người còn đang nghi ngờ, gió thay đổi, chỉ chưa đầy 100 giây, gió nhẹ đã biến thành cuồng phong dữ dội. Loại năng lượng thẳng táp ấy, từ bên ngoài điên cuồng đè xuống hải thần Chi Quang. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Áo Tư Tặc phất phất tay, cảm nhận được những dao động năng lượng khổng lồ ấy. Càng lên cao, năng lượng càng đậm đặc. Phải chăng là tiền bối Ba Tắc Tây ban thưởng cho chúng ta? Mã Hồng Tuấn quan sát bầu trời, không có lý do gì cả. Trầm Linh Thất trầm ngâm một lát rồi nói. Cảm giác giống như hải thần đảo đang hấp thu năng lượng của trời đất, khiến cho nồng độ năng lượng ở đây trở nên đậm đặc hơn. Dường như lại thay đổi rồi. Mấy người chỉ nói chuyện phiếm qua loa vài câu. Đột nhiên, gió mạnh biến thành gió lốc dữ dội. Hải thần sơn như mở ra một bữa tiệc năng lượng thịnh soạn. Trong nháy mắt, chính người đều biến sắc. Dù họ chưa bắt đầu thiền định tu luyện, nhưng dòng năng lượng khủng khiếp kia vẫn ảo ạt tràn vào từ bên ngoài, cuồn cuộn tuôn lên phía trên. Nồng độ năng lượng đột ngột tăng lên vài cấp bậc. Nhen, bắt đầu tu luyện ngay. Đường Tam sắc mặt biến đổi, đột ngột quát lên. Tám người còn lại không chút chần chừ, lập tức ngồi xuống, bắt đầu thiền định tu luyện. Sự thay đổi đột ngột của nồng độ năng lượng khiến mọi người khó tin, nhưng giờ không phải lúc để suy nghĩ nhiều. Họ chỉ có thể tranh thủ thời gian hấp thụ dòng năng lượng ồ ạt bất ngờ này. 800 bậc thang, Vương Phong không chỉ đơn thuần hấp thụ năng lượng, hắn còn dùng tinh thần lực dẫn dắt năng lượng khổng lồ hội tụ về đây. Vì vậy mới tạo nên cảnh tượng khủng khiếp này. Mục đích rất đơn giản. Ngoài việc tu luyện cho bản thân, hắn còn muốn cho Đường Tam và những người khác hưởng chút lợi ích này. Vài tháng trước, khi cùng Hồ Liệt Na và hai người khác tu luyện, tinh thần lực của Vương Phong chưa mạnh như vậy. Lúc đó chỉ như dòng nước chảy. Giờ đây, nó đã trở thành dòng sông cuồn cuộn. Khi thiền định tu luyện, tạo nên thanh thế càng lớn hơn. Hơn nữa, Vương Phong có ý thức điều khiển mật độ năng lượng xung quanh bằng tinh thần lực. Nếu không, Đường Tam và những người khác ở xa như vậy thì hiệu quả sẽ không tốt. Khác hẳn với lúc đó, Hồ Liệt Na ở rất gần hắn. Tinh thần lực tăng lên, việc tu luyện cũng nhanh hơn rất nhiều. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến tốc độ tu luyện của Đường Tam ở giai đoạn sau vượt trội so với những người khác. Thời gian tu luyện trôi qua không biết lúc nào. Ánh trăng lặng lẽ khuất bóng. Trời đã sáng. Vương Phong mở mắt ra, vẻ mặt hân hoan. Tu luyện ở đây quả nhiên tốt hơn nhiều so với dưới biển sâu. Vì khi tu luyện dưới biển sâu, Vương Phong cần dùng Lam Kỳ để hấp thụ năng lượng trong nước biển. Nhưng ở đây thì không cần. Dù cấp bậc hồn lực không tăng, nhưng lượng hồn lực lại tăng lên. Khi thu hoạch được hồn hoàn, cấp bậc hồn lực chắc chắn sẽ tăng không ít. Không biết Tiểu Tam và những người khác tăng lên bao nhiêu. Chỉ tăng nồng độ thôi thì chắc là chưa đủ. Vương Phong nhẹ nhàng nhảy xuống bậc thang, xuống tầng 1, lại đi lên một lần nữa. Lần này hắn muốn tạo áp lực cho Đường Tam và những người khác. Nếu không, họ chỉ có thể gắng sức trong một năm để vượt qua bài kiểm tra. Quá chậm. Lúc này, Tần Năm Môi, chính người Đường Tam cùng mở mắt. Đường Tam, Đái Mộc Bạch, Tiểu Vũ, Chu Trúc Thanh, bốn người ở tầng 50 tu luyện. Còn lại Áo Tư Tạp, Chữ Vinh Vinh, Trầm Liên Thất, lần lượt ở tầng 40, 42, 35. Bà Trầm Hương ở tầng 20 tu luyện. Họ không cách nhau xa, chỉ cách nhau hơn 10 mét. Sau khi mở mắt, tất cả đều im lặng. Sau đó, Chữ Vinh Vinh dùng hồn cốt hồn kỹ, huyễn chi không gian, kết nối tinh thần 9 người, khiến cho dù cách xa nhau, họ vẫn có thể giao lưu. Chỉ một đêm tu luyện, lại bù đắp được chúng ta bao nhiêu ngày tu luyện. Áo Tư Tạp là người đầu tiên lên tiếng. Chẳng lẽ là do ba tắc tây tiền bối, nồng độ năng lượng trên Hải Thần Sơn đột nhiên thay đổi, lại chỉ kéo dài một đêm. Sao trước đó tiền bối lại không làm như vậy? Mã Hồng Tuấn lắc đầu. Nhưng hiệu quả này quả thực kinh người. Một đêm tu luyện lại bằng hai ngày tu luyện bình thường. Quá khoa trương. Ta cảm thấy ít nhất mình có thể lên thêm một tầm nữa. Hi hi. Dù sao có lợi cho chúng ta là được rồi. Chữ Vinh Vinh cười nói. Nghĩ nhiều làm gì. Cứ việc lên thêm vài tầng bậc thang đi. Hy vọng tối nay vẫn có tình huống này. Có phải liên quan đến Vương Ngũ không? Trầm Linh Thất nói. Hôm qua hắn lên đến tầng 700. Chúng ta hầu như không thấy hắn nữa. Không biết hắn đang ở đâu. Nhưng các ngươi hẳn cũng cảm nhận được. Dòng năng lượng đó đang dồn về phía trên. Không phải chỉ đơn giản là tăng nồng độ năng lượng toàn bộ Hải Thần Đảo. Có phải có thứ gì đang hấp thu năng lượng, tăng tốc độ tu luyện. Mà chúng ta chỉ là bị ảnh hưởng thôi. Phải nói, lời Trầm Linh Thất nói khiến mấy người đều sửng sốt. Hướng của dòng năng lượng tối qua đúng là hướng lên. Điều này chứng tỏ chắc chắn có thứ gì đó ở trên đang hấp thu năng lượng. Nhưng ở trên đó, mài Hải Thần Điện ra thì chỉ có Vương Ngũ. Trên đời này không có chuyện trùng hợp như vậy. Vương Ngũ vừa vượt qua Hải Thần Chi Quang thì chuyện này xảy ra. Trước đây họ chưa từng gặp phải tình huống này. Như vậy, chỉ có thể là do hắn vây ra. Nghĩ đến đây, mọi người càng thêm im lặng. Chẳng lẽ là hắn đang tu luyện? Không biết tự bao giờ, mọi người cảm thấy miệng khô khát. Nếu thật sự như vậy, đối phương chỉ cần ngồi thiền tu luyện đã có thể gây ra thanh thế kinh khủng như vậy. Mà họ chỉ dính một chút đã có được tiến bộ lớn như vậy. Phải biết, vị trí của chính người họ cách Vương Ngũ khoảng 800 tầng. Thực ra là Vương Phong dùng tinh thần lực điều khiển nồng độ năng lượng. Đương nhiên, điều này thì họ khó lòng nhận ra. Thật đáng sợ. Mã Hồng Tuấn liên tục lắc đầu. Chỉ bằng tu luyện ngồi thiền mà có thể thay đổi dòng chảy năng lượng ở đây. Ngay cả ba tắc tây tiền bối cũng không có năng lực mạnh như vậy chứ. Khả năng này đã vượt quá sức tưởng tượng của họ. Bởi vì họ không biết thân thể Vương Phong biến thái đến mức nào. Càng không biết tinh thần lực của Vương Phong đã đạt đến cảnh giới hư vi thực. Giống như một dòng sông cuồn cuộn. Nói như vậy, chúng ta coi như là được hắn ban ơn rồi. Chữ Vinh Vinh nhăn mặt nói. Hắn sẽ tốt bụng như vậy sao? Hắn đương nhiên sẽ không tốt bụng như vậy. Nhưng đây chắc chắn không phải điều hắn có thể khống chế. Trần Linh Thất nói. Dòng năng lượng khổng lồ như vậy, không phải sức người có thể khống chế. Nhưng tốc độ tu luyện và thanh thế mà hắn tạo ra lại khó mà tưởng tượng nổi. Làm sao hắn làm được? Nhìn mọi người bàn tán xôn xao, Đường Tam cau mày. Thật sự không thể khống chế sao? Đúng vậy. Nếu thật sự có thể khống chế, thì đối phương sao lại tốt bụng như vậy? Chỉ có Chu Trúc Thanh vẫn im lặng, lắng nghe họ bàn luận. Ca, em thực sự thấy chuyện này không đơn giản. Tiểu Vũ thì thầm bên cạnh. Tiểu Vũ tuy chưa hoàn toàn phục sinh, nhưng ý thức giấu trong hồn hoàn có thể tạm thời trở lại thân thể. Tuy không được lâu, nhưng đôi khi cũng có thể cùng họ leo tháp. Sao vậy? Đường Tam nhìn Tiểu Vũ. Tiểu Vũ, em thấy có vấn đề gì? Tiểu Vũ há miệng, định nói. Thì đột nhiên, cái tên hỗn đản đó lại đến. Chữ Vinh Vinh khẽ quát một tiếng. Chỉ xuống núi. Mấy người kia cùng nhau nhìn xuống. Quả nhiên, Vương Phong đang chậm rãi đi lên từ chân núi. Như lần này khác hẳn mọi khi, ánh sáng đen xì từ người Vương Phong tỏa ra. Dù bị ánh sáng của hải thần áp chế, vẫn lan rộng hơn 100 mét. Cát nực khủng khiếp từ trên người hắn tỏa ra. Hầu như khi Vương Phong đặt chân lên tầng 20, chính người Đường Tam lập tức cảm nhận được áp lực đó. Đó còn là lực lượng lĩnh vực nữa. Thấy vậy, chính người Đường Tam giật mình. Không biết hắn muốn làm gì. Đánh bọn họ sao? Chẳng phải muốn chết hay sao? Đây là hải thần sơn đấy. Dám gây rối. Lập tức bị ba tắc tây trấn áp. Ngay cả đảo cũng không ra được. Nhưng rất nhanh, họ không còn thời gian suy nghĩ nữa. Vì nguyên tội lĩnh vực và áp lực hồn lực khiến sắc mặt mọi người đại biến. Áp lực đó mạnh gấp đôi ánh sáng hải thần ở bậc thang của họ. Đã vượt quá giới hạn của họ. Đặc biệt khi Vương Phong đến gần, sự trùng kích của nguyên tội lĩnh vực và áp lực hồn lực càng mạnh mẽ. Dưới sự trùng kích kép đó, chín người hầu như không kịp nghĩ ngợi, chỉ có thể điên cuồng thúc phục hồn lực vừa mới khôi phục tối qua để chống lại. Hiện tại nguyên tội lĩnh vực là bản đầy đủ, nhưng Vương Phong kìm chế phần nào, chỉ phát huy một phần sức mạnh. Nhưng áp lực hồn lực là thật sự. Hồn lực của hắn không cao, nhưng mạnh ở ba hồn hoàn 105 tăng phúc. Sau khi được nén ép, dù hồn hoàn không hiện ra, hồn lực của hắn cũng mạnh hơn 7 người kia không biết bao nhiêu lần. Đủ sánh ngang hồn lực Phong Hào đấu la. Há lại đùa được. Vương Phong cứ thế, từng bước một, chậm rãi tiến về phía 9 người. Hắn đi rất chậm, đều đều. Nhưng mỗi bước lại khiến 9 người cảm thấy toàn thân như muốn nổ tung. Nhưng lại kìm nén không được. Cả thân thể lẫn tinh thần đều chịu áp lực cực lớn. Người ngã xuống trước tiên là Bạch Trầm Hương. Chỉ trong chốc mắt, Vương Phong đã đến gần họ hơn. 9 người bắt đầu lần lượt ngã xuống. Tinh thần và thể xác cùng lúc không chịu nổi. Bạch Trầm Hương, Trầm Linh Thất, Áo Tư Tạp, Chữ Vinh Vinh, Mã Hồng Tuấn, Đái Mộc Bạch, Tiểu Phũ, Chu Trúc Thanh, Đường Tam. Hầu như khi Vương Phong đến tầng 50, ngoại trừ Đường Tam, Đái Mộc Bạch, Tiểu Vũ, Chu Trúc Thanh, 9 người còn lại lần lượt ngã xuống. Vượt xa áp lực ánh sáng hải thần ở tầng này. Quả thực vô lý. Nhưng đối phương lại khống chế vô cùng tinh tế. Dường như chỉ muốn dùng cách này để phá vỡ ý chí và thể xác của họ, chứ không phải trực tiếp giết họ. Đường Tam mặt đỏ tía tai nhìn bóng lưng kia, rên lên một tiếng. Bát Chu Mâu đã mở ra từ phía sau lưng. Cho đến khi đối phương đến tầng 100, áp lực mới dần dần biến mất. Cũng lúc đó, Đường Tam ngã xuống, chỉ thấy trời đất quay cuồng, ý chí hỗn mạn. Ánh sáng hải thần ở tầng 50 này dường như hoàn toàn không cảm nhận được. Tại một thời điểm nào đó, Đường Tam thậm chí cảm thấy ý chí của mình như muốn tan vỡ. Hắn nhìn xuống bậc thang, thấy những người khác đều mồ hôi nhễ nhại, thở hổn hển, lã la liệt trên bậc thang. Mọi người nằm im, tờ dốc để hồi phục sức lực. Phải đến giữa trưa, khi một nửa ngày đã trôi qua, Đường Tam mới miễn cưỡng khôi phục được một ít hồn lực và tinh thần. Khi đối phương ở tầng 50, đặc biệt là khi hắn đi ngang qua, áp lực khủng khiếp ấy còn kinh khủng hơn cả tầng 110. Nhưng trên bậc thang này, nếu không chịu nổi, sẽ bị hải thần chi quang đẩy ra. Các ngươi cảm thấy thế nào? Đường Tam miễn cưỡng hồi phục đôi chút, liền hỏi. 8 người còn lại gắng vượng ngồi dậy, nhưng không ai trả lời được. Một lúc lâu sau, Đái Mộc Bạch mặt mày tái mét nói, hắn không muốn giết chúng ta, hắn muốn dùng cách này phá vỡ tinh thần và ý chí của chúng ta, để tất cả chúng ta đều không chịu nổi, rút lui khỏi núi. Khảo hạch thất bại. Đái Mộc Bạch hiểu, những người khác cũng tự hiểu. Nếu không, hắn không thể khống chế tốt như vậy. Muốn giết chúng ta, với hắn dễ như trở bàn tay. Nhưng đây là Hải Thần Sơn, hắn không dám. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Xúc phạm uy nghiêm của Hải Thần Sơn, không dám ra tay với chúng ta. Vì vậy hắn dùng cách này để chúng ta khảo hạch thất bại. Nói đến đây, Đái Mộc Bạch mặt tái mét, ta hôm nay có lẽ không thể vượt qua nổi một tầng nào. Chỉ để hồi phục, ít nhất cũng cần nửa ngày. Mọi người im lặng. Rõ ràng tình hình của mọi người đều như nhau. Thật bị ổi. Chữ Vinh Vinh tức giận nói, hắn muốn dùng cách này để chúng ta tiến thoái lưỡng nan, chờ chúng ta hồi phục. Ngày mai hắn chắc chắn sẽ lại đến. Lúc đó chúng ta chỉ có thể nhìn thời gian trôi qua, lại bị tàn phá như vậy. Quá đáng. Hắn rõ ràng là cố tình quấy rối khảo hạch của chúng ta. Không được. Chúng ta phải báo cáo với ba tắc tây tiền bối. Nhưng chữ Vinh Vinh vừa đứng lên, toàn thân đã mềm nhũn, ngã xuống, không thể đứng vững. Trần Linh Thất và Bạch Trầm Hương phía sau thậm chí còn không nói được lời nào. Điều này e là không được. Mã Hồng Tuấn lắc đầu. Hắn chỉ cần nói hắn làm vậy để giảm áp lực của Hải Thần Chi Quang, nên không thể không phóng thích lĩnh vực, cũng không thể khống chế được. Ngươi có thể làm gì? Dù sao chúng ta khi đợi trên độc thang cũng đã dùng đủ loại tăng phúc. Tam ca cũng đã phóng thích lĩnh vực. Đánh rắm. Với thực lực của hắn, cần phải ở bậc thang thấp như vậy dùng lĩnh vực để chống lại hải thần chi quang sao. Chữ Vinh Vinh muốn phản bác, nhưng bất lực. Thực ra, trong khảo hạch không nói không được phép quấy rối. Áo Tư Tạp nhỏ giọng nói, hắn chỉ cần không ra tay giết chúng ta, thì sẽ không vi phạm quy tắc của hải thần đảo. Giáo hoàng phái hắn đến đây chắc chắn không có thiện ý. Xem ra, rõ ràng là cố tình quấy rối chúng ta. Lúc này, hai hải hồn sư mặc áo tím mang thức ăn đến. Các ngươi đây là tình hình gì thế này? Hai người kinh ngạc nói. Đã giữa trưa rồi. Sao còn chưa động tĩnh gì? Mọi người vẫn co ro tại chỗ. Mấy người liền kể lại tình hình vừa rồi. Hai vị, các ngươi có thể báo cáo với ba tắc tây tiền bối được không? Vương Ngũ này cố tình quấy rối chúng ta. Đá Mộc Bạch vội vàng nói. Nhưng hai hải hồn sư áo tím lại im lặng. Thấy vậy, chính người đều hiểu. Chuyện này không được phép. Mà lại, ba tắc tây tiền bối chắc hẳn đã biết rõ tình hình ở đây. Lúc Chu Trúc Thanh đạt cấp 70, ba tắc tây tiền bối lập tức xuất hiện. Điều này chứng tỏ ông ta luôn để ý sát sao. Việc ba tắc tây tiền bối lại không xuất hiện lần này, cũng xem như ngầm thừa nhận tình hình. Chính người lập tức nghĩ đến điều đó. Lòng không khỏi lạnh buốt. Hai hải hồn sư áo tím đi rồi. Chính người lại rơi vào trầm mặc. Vẻ mặt u sầu. Cứ tiếp tục như vậy, chưa biết bao giờ mới chịu nổi. Cho dù chịu được, họ cũng chẳng có thời gian để đột phá cấp bậc. Vẫn cứ dậm chân tại chỗ, chẳng tiến bộ chút nào. Lúc này, tuyệt vọng bắt đầu lan tràn trong lòng mọi người. Đúng lúc ấy, Đường Tam chậm rãi lên tiếng. Chư vị, chúng ta chưa hẳn cần tuyệt vọng đến vậy. Có câu nói, không biết các người đã từng nghe chưa? Địch nhân chính là người giúp ta mạnh lên nhanh chóng. Chỉ cần địch nhân không giết được ta, ta sẽ càng mạnh. Vừa dứt lời, mọi người đều sửng sốt. Vương Ngũ muốn phá vỡ tinh thần và thể chất của chúng ta, muốn quấy nhiễu cuộc khảo hạch, để chúng ta không thể tiến bộ trong tương lai. Nhưng hắn tuyệt đối không thể ra tay giết chúng ta. Chỉ cần chúng ta kiên trì, chúng ta sẽ càng mạnh mẽ hơn. Lời Đường Tam nói khiến tám người còn lại ánh mắt sáng lên. Trở ngại ở hải thần đảo, hắn chỉ có thể dùng cách này để quấy nhiễu chúng ta. Nhưng đó lại là con dao hai lưỡi. Đường Tam ánh mắt lấy lên tia sáng thông minh. Áp lực hắn tạo ra còn mạnh hơn cả hải thần chi quang, sẽ khiến chúng ta mất đi sức chiến đấu trong thời gian ngắn. Tinh thần và thể xác đều chịu áp lực rất lớn, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không giết chúng ta. Vì vậy hắn kiểm soát rất tốt. Bởi vì nếu chúng ta chết, ba tắc tây tất nhiên sẽ đối phó với hắn. Trong tình huống này, chúng ta cần rất nhiều thời gian để hồi phục, nên chẳng có thời gian leo bậc thang. Nhưng sau khi hồi phục, chúng ta chắc chắn sẽ có bước tiến bộ rất lớn. Điều kiện tiên quyết là Gary. Chúng ta phải kiên trì. Chỉ cần hắn không phá vỡ chúng ta, thì dù không leo bậc thang, chúng ta vẫn sẽ mạnh lên rất nhiều. Đường Tam đã giúp những người đang tuyệt vọng nhìn thấy một tia hy vọng khác. Đúng vậy. Mã Hồng Tuấn ngồi bật dậy, đập tay xuống đất. Hiện giờ ta đã chẳng còn cảm nhận gì với 50 tầng hải thần chi quang. Bây giờ chúng ta cần là hồi phục. Sau khi hồi phục chắc chắn sẽ mạnh hơn nhiều. Đêm nay tình hình lại càng có lợi cho chúng ta. Mọi người càng thêm hào hứng. Nhưng cuối cùng chúng ta vẫn sẽ thất bại trong khảo hạch thôi. Bà Trầm Hương nhỏ giọng hỏi. Chưa chắc. Đường Tam mỉm cười tự tin. Vương Ngũ chỉ mất 5 tháng để hoàn thành hai mục tiêu trước. Vượt qua hải thần chi quang. Với hắn mà nói, chắc chắn không muốn mất nhiều thời gian như vậy. 2 tháng. Nhiều nhất 3 tháng. Ta đoán hắn sẽ vượt qua hải thần chi quang. La lên tầng 1001. Đến lúc đó, chính là cơ hội của chúng ta. Hắn khảo hạch xong, không thể nào còn ở lại hải thần sơn. Lúc đó, chúng ta thậm chí có thể thừa thắng xông lên, trực tiếp leo lên số tầng khảo hạch. Dùng một câu thành ngữ để hình dung tình hình hiện tại của chúng ta. Đường Tam ánh mắt lấy sáng. Minh tu sạn đạo. Ám độ trần thương. Ánh mắt hắn càng sáng. Mọi người càng thêm phấn khích. Tam ca. Tuyệt vời. Mã Hồng Tuấn ha ha cười. 2 tháng nữa, cha hắn thấy chúng ta leo thẳng lên tầng 140. Hoàn thành khảo hạch. Xem hắn có tức đến phun máu không. Vậy ông đập lưng ông. Lại vô tình giúp chúng ta. Cứ thế mà miễn phí mài đao cho chúng ta. Nghe Mã Hồng Tuấn nói. Tâm trạng mọi người lập tức sáng sủa hơn. Cái nấy đều âm thầm nghĩ phải kiên trì. Chỉ có Chu Trúc Thanh nhìn theo bóng dáng đã biến mất trên núi. Trong lòng thoáng chút bối rối. Trúc Thanh, sao cậu không vui vậy? Chữ Vinh Vinh mặt hơi đỏ. Tớ nhất định sẽ kiên trì. Đợi 2 tháng nữa, xem tớ làm sao đánh cho hắn một trận. Muốn phá vỡ chúng ta, không dễ đâu. Còn cậu thì sao? Ừm, không dễ. Chu Trúc Thanh thì thầm. Đánh. Đánh cho hắn một trận. Vương Phong nghĩ ra một phương pháp. Trái ngược với cách ông ta đối đãi Hồ Liệt Na và những người khác. Tiên lực và thiên phú của Đường Tam và những người kia vốn dĩ đã mạnh hơn Hồ Liệt Na. Những loại tiên thảo kia mang lại sự tăng tiến rất lớn, phát huy tác dụng cực kỳ hiệu quả. Đối với Hồ Liệt Na và những người kia, Âu Na sử dụng phương pháp tương đối ôn hòa, kích thích tiềm lực của họ để tự thân nâng cao. Tên nữa, trong biển không có cách nào khác giải quyết, lại còn khá nguy hiểm. Vì vậy, Vô Phong đối với Đường Tam lại dùng biện pháp cực đoan hơn. Âu ta dùng lĩnh vực và uy áp hồn lực của mình, nhìn ép tiềm lực của chín người, để họ trải nghiệm cảm giác vượt qua giới hạn, vừa chu xuất lại sảng khoái. Vì Vương Phong đã trải qua 900 tầng, nên ông ta biết rõ áp lực mỗi tầng đến mức nào. Do đó, Vương Phong có thể sử dụng lĩnh vực nguyên tội và uy áp hồn lực để chín người nhanh chóng cảm nhận được mục tiêu khảo hạch của họ ở tầng số đó. Hải thần chi quang mạnh mẽ đến nhường nào? Tất nhiên, không thể một bước lên trời, vì họ hoàn toàn không chịu nổi. Nhưng kiểu nghiền ép tiềm lực cực hạn này lại giúp họ trưởng thành nhanh hơn. Chỉ trong 2 tháng, đã trực tiếp trải nghiệm đến trình độ đó. Âu ta lại cho họ thời gian luyện tập buổi tối để bù đắp năng lượng hao tổn, để chính người có đủ thời gian hồi phục. Ngày hôm sau lại ở trạng thái tốt nhất, nhận sự nghiền ép ngày hôm sau. Cứ thế tạo thành một chu kỳ. Cách làm này chỉ có một nhược điểm duy nhất, đó là chính người rất có thể không chịu nổi, vì quá khổ sở, quá khó khăn để chịu đựng. Nhưng muốn trong thời gian ngắn vượt qua giới hạn, không nỗ lực là không thể. Năm đó Vương Phong để rèn luyện thân thể vượt qua giới hạn, cũng không biết đã trải qua bao nhiêu khổ sở. Ngay cả Hồ Liệt Na và những người kia ở dưới biển, Vương Phong dùng phương pháp ôn hòa, ba người họ cũng từng bước vượt qua giới hạn và cũng chịu đựng nỗi khổ cực lớn. Nếu Đường Tam và những người kia thật sự không chịu nổi, thì Vương Phong chỉ có thể nói họ không có số mệnh đó. Nghĩ lại, Vương Phong cảm thấy con đường mình đi trông thì bằng phẳng, nhưng thực tế cũng trải qua không ít gian khổ. Đừng nói đến những chuyện khác, ngay cả lúc ban đầu hấp thụ hồn hoàn đầu tiên, suýt chút nữa thì thân thể nổ tung mà chết, cuối cùng vẫn gắng vượng qua được, thì không có mấy người làm được. Nhưng Vương Phong biết mình có lưu tinh lệ, mới dám làm như vậy. Nếu không có lưu tinh lệ, Vương Phong cảm thấy ý chí của mình căn bản không chịu nổi, cũng chẳng có ý nghĩa gì. Mà lại, thiểu này cũng có thể bị hiểu là ta đang cản trở bảy người kia. Nghĩ đến đây, Vương Phong thầm cười. Đây cũng là cách hoàn hảo để giải quyết vấn đề bại lộ thân phận. Ngày hôm sau, Vương Phong lại xuống tầng thấp nhất, rồi triển khai lĩnh vực nguyên tội và uy áp hồn lực, giống như một con sói xám lớn, chậm rãi tiến về phía chín người. Lúc này, Đường Tam và những người khác vừa mới hồi phục tinh thần sau khi luyện tập. Đó là một trận tàn phá điên cuồng. Chín người vừa mới hồi phục, còn chưa kịp cảm nhận sự thoải mái khi mạnh lên, đã bị hai loại trùng kích đó làm cho suy sụp nửa ngày mới miễn cưỡng đứng dậy được. Sau đó, một bên khôi phục hồn lực, một bên hùng hùng hổ hổ, nhưng vẫn cắn răng chịu đựng. Nhưng đó chỉ mới là bắt đầu mà thôi. Muốn quen với kiểu tàn phá này là không thể, vì mỗi ngày họ đều đang nhanh chóng mạnh lên. Áp lực Vương Phong tạo ra mỗi ngày cũng sẽ ngày càng nặng nề, thời gian cũng sẽ ngày càng dài hơn. Vương Phong chỉ cần khống chế thời gian, từ từ để họ bị lĩnh vực và hồn lực trùng kích, sẽ càng thêm khổ sở. Đến ngày thứ 5, Hồ Uyệt Na và hai người kia đã lên khỏi đáy biển, chính thức vượt qua bài kiểm tra đầu tiên. Sự xuất hiện của ba người này hiển nhiên khiến Đường Tam và những người khác kinh hãi, vì quá nhanh. Tuy nhiên khảo hạch của Hồ Liệt Na và hai người kia không phức tạp, nhưng đối với họ mà nói cũng không hề đơn giản. Mới hơn 5 tháng mà đã hoàn thành. Nói thật, khi Hồ Liệt Na và hai người kia vừa lên khỏi mặt nước, chính người kia hoàn toàn không thể tin nổi. Họ mới chỉ hoàn thành được một nửa nội dung kiểm tra thứ nhất, ba người võ hồn điện lại đã vượt qua rồi. Tình huống này khiến Đường Tam và chính người kia tức đến nghiến răng. Quả thực là đang kiên trì chống đỡ dưới sự tàn phá của Vương Phong. Rõ ràng, việc Hồ Liệt Na và hai người kia vượt qua khảo hạch sớm hơn phân nửa thời gian đã tạo áp lực rất lớn cho chính người kia. Chính người đó hình như tiến độ chưa đến một nửa. Sau khi Hồ Liệt Na và hai người kia trở lại mặt biển, họ nhìn nhau. Trong 5 tháng đó, cấp bậc hồn lực của họ tăng trung bình lên 6 cấp trở lên. Riêng Hồ Liệt Na thì tăng thẳng lên 7 cấp. Có thể nói là tiến bộ vượt bậc. Bình thường, điều này là không thể nào xảy ra. Nhưng giờ đây, khi thấy đối thủ cũ, Sử Lai Khắc thất quái, lại còn tụt hậu phía sau. Cảm giác thành tựu này thật là vô cùng mãn nguyện. Thầy mạnh quá. Ta nghịch kích động nói. Giờ chúng ta lại vượt qua bọn họ rồi. 5 năm trước, chúng ta bị họ vượt mặt. Không ngờ lại có cơ hội vượt qua họ trở lại. Diễm gật đầu. Sử Lai Khắc thất quái quả thực có thiên phú mạnh mẽ. Nhưng hắn lắc đầu nói. Tiếc là Thiên Lô, cử nhất khai, tức là Vương Phong, lại không cùng đi. Thật là kỳ lạ. Đây là chuyện tốt. Hồ Liệt Na cười lạnh. Tên đó mạnh như vậy, nhiều lần gây trở ngại, giờ không có mặt ở đây, Giáo tông đại nhân có thể thoải mái ngăn cản Đường Tam và những người kia trong kỳ khảo hạch. 5 tháng tu luyện dưới đáy biển, thiêu ánh sáng mặt trời, khiến da thịt của 3 người Hồ Liệt Na trở nên rắn chắc hơn. Đặc biệt là Hồ Liệt Na, trông càng rạng rỡ và quyến rũ. Sự tự tin đến từ việc tăng sức mạnh tổng thể càng khiến sức hấp dẫn của nàng tăng thêm 3 phần. Nhưng mà, thầy ngăn cản Sử Lai Khắc thất quái bằng cách nào vậy? Tà Nguyệt tò mò hỏi. Theo lý thuyết, hơn 5 tháng rồi, sao họ vẫn chỉ ở tầng 50? Bây giờ mới sáng sớm, mặt trời vừa mới mọc ở phía đông. Lúc này, 3 người thấy giáo tông Vương Ngũ nhanh chóng đến vị trí đỉnh núi, đáp xuống, rồi thả ra lĩnh vực nguyên tội và uy áp hồn lực, hướng thẳng về phía Đường Tam và những người kia. Không quá nửa giờ, tất cả đều co rúm lại tại chỗ. Thấy vậy, 3 người đều sửng sốt. Thầy lợi hại quá. Diễm mắt sáng lên, lại dùng cách này, vừa phá vỡ tinh thần của họ, khiến họ không thể nào kiên trì, lại ngăn không cho họ vượt qua những bậc thang hải thần chi quang. Cứ như vậy, hoặc là họ bỏ cuộc, rút lui khỏi hải thần sơn, hoặc là không thể leo lên bậc thang, cũng coi như khảo hạch thất bại. Tà Nguyệt và Hồ Liên Na cũng nghĩ ra điều này. Lúc này, trong lòng họ càng thêm khâm phục thủ đoạn của giáo tông. Nhưng đối với thầy mà nói, hẳn là rất tốn sức nhỉ. Tà Nguyệt suy nghĩ, nếu sơ suất mà giết chết họ, vi phạm quy tắc của hải thần đảo, Đại Cung Phụng Ba Tắc Tây chắc chắn sẽ ra tay với thầy. Lúc đó sẽ rất nguy hiểm. Tin tưởng thầy đi, đối với thầy thì rất dễ dàng thôi. Diễm ánh mắt đầy sùng bái. Trong lòng 3 người đều hiểu rằng, muốn cản trở khảo hạch của Đường Tam và những người kia là vô cùng khó khăn. Bởi vì không thể ra tay giết họ, điều đó đồng nghĩa với việc phá vỡ quy tắc của hải thần đảo, nhưng lại có thể gây nhiễu. Chỉ là cách gây nhiễu mới là vấn đề, cho nên rất khó. Giờ đây giáo tông đại nhân dùng cách này, quả thực là nhất tiễn song điêu. Phương pháp này tuy tốt, Hồ Điệt Na do dự, liếc nhìn 9 người Đường Tam, nhưng cũng có thể gián tiếp giúp họ. Điều kiện là họ phải kiên trì được dưới sự tấn công kép của sư phụ. Không thể nào, 1-2 ngày thì được, nhưng 1-2 tháng thì... Diễn lắc đầu, ta không chịu nổi. Khó hơn cả khi ở dưới biển sâu. Các ngươi nghĩ xem, sư phụ mỗi lần đều áp chế họ đến giới hạn mới thôi, lại thêm lĩnh vực nguyên tội của sư phụ, quá khủng khiếp. Ta không muốn trải nghiệm chút nào, kinh khủng hơn cả ở dưới biển sâu tối tăm. Đúng là vậy. Dù sao đi nữa, phương pháp và thủ đoạn của sư phụ đã là tốt nhất rồi. Hồ Liệt Na cũng lắc đầu. Nếu Đường Tam và những người kia thực sự kiên trì được, chỉ có thể nói tiên phú và ý chí của họ quả thực phi thường. 3 người không tin. Chỉ quan sát 2 ngày rồi đi làm bài khảo sát thứ 2. So sánh ra, bài khảo sát thứ 2 của 3 người dễ hơn tưởng tượng nhiều. Bài khảo thứ 2 không dùng hồn kỹ, tiêu diệt 10 hung thú vạn năm tuổi sống quanh đảo Hải Thần. Bài khảo này chắc cũng tốn nhiều thời gian, nhưng Vương Phong không thể giúp họ. 3 người phải tự mình dựa vào thực lực mà làm. Vương Phong vẫn tiếp tục hành hạ 9 người Đường Tam mỗi ngày. Ngoài ra, Vương Phong cũng từ từ leo lên 900 bậc thang phía trên. Thực ra, mỗi lần leo từ dưới lên, bản thân cũng là một loại huấn luyện, khiến hồn lực của hắn liên tục được tích trữ hoặc nén lại. Thân thể cũng trở nên cường tráng hơn. Hơn nữa, càng lên cao, Vương Phong càng có linh cảm. Thầm cuối cùng chính là một thử thách khổng lồ. Cụ thể ra sao, Vương Phong không rõ, nhưng chắc chắn rất tàn khốc. 1 tháng sau, dưới sự nghiền ép của Vương Phong, trừ Tiểu Vũ ra, Sử La Khắc các quái đều đột phá cấp 70, nhận được thần ban hồn hoàn, chỉ trong chưa đầy 6 tháng. Tháng tiếp theo, sự tiến bộ càng lớn, người tiến bộ nhiều nhất lại là Bạch Trầm Hương. Vì nàng ở cấp thấp, dưới sự nghiền ép này, chỉ cần kiên trì được, sự tiến bộ sẽ rất kinh khủng. Đó cũng là lý do Đường Tam và 7 người kia hoàn toàn phục Bạch Trầm Hương, một nữ tử mà cũng kiên trì được dưới sự tàn phá này. Những nam nhân kia đương nhiên càng không thể kém, nhất là Mã Hồng Tuấn. Mỗi ngày cắn răng, kiên trì đến cùng. Điều khiến 9 người kinh hãi nhất là, dù họ có tiến bộ mạnh đến đâu, Vương Ngũ vẫn có thể dùng lĩnh vực và hồn lực nghiền ép họ đến kiệt sức trên bậc thang, hơn nửa ngày mới hồi phục được. May mà có cơn bão năng lượng buổi tối giúp họ nhanh chóng hấp thu, hồi phục và tăng cường sức mạnh. Nếu không ngày hôm sau khó mà hồi phục hoàn toàn. Cứ thế, 2 tháng trôi qua, 9 người không thể vượt qua thêm một bậc thang nào. Đường Tam vẫn ở tầng 110. Những người khác cũng không thay đổi. Bậc thang không đổi, nhưng trong lòng mỗi người đều đang chờ đợi. Chờ đợi cơ hội. Vì hiện giờ họ cảm thấy mình đã vô cùng mạnh mẽ. Chỉ cần Bạch Y giáo tông kia không xuất hiện vào ngày mai, họ thậm chí tin tưởng có thể một hơi vọt lên tầng 140, hoàn thành bài khảo sát. Có thể nói, 2 tháng này, 9 người trải qua ngày tháng vừa khổ sở vừa vui sướng. Nhưng tất cả đều cắn răng kiên trì. Vì có hy vọng, 2 tháng sau, Vương Phong cuối cùng cũng đến bậc thang thứ 990. Bậc thang thứ 990. Vương Phong đứng trên bậc thang, nhìn hai bậc thang còn lại. Hắn thậm chí có thể nhìn thấy Hải Thần Điện xa xa. Giống như bằng ngọc bạch, tinh khiết, xinh đẹp, trang nghiêm. Hải Thần Điện đó so với La Sát Thần Miếu Vương Phong từng thấy còn trang nghiêm, khổng lồ và uy nghiêm hơn nhiều. Còn lại hai tầng, Vương Phong không có nhiều hy vọng. Áp lực từ tầng 999 Hải Thần Chi Quang mang đến không hề kém cạnh so với áp lực ở độ sâu 500 mét dưới biển. Giữa đường, Vương Phong lặng lẽ vận dụng các loại trạng thái tăng phúc. Ngoại trừ Hắc Ám Thiên Sứ Võ Hồn không được sử dụng, thì đã ở trạng thái tốt nhất. Hắc Ám Thiên Sứ Võ Hồn quá tà ác, lại là Thiên Sứ Võ Hồn. Một khi sử dụng, Ba Tắc Tây sẽ lập tức cảm nhận được. Dù sao, đây cũng không phải là biển sâu 500 mét. Nhưng Vương Phong vẫn chưa chắc chắn có thể bước lên tầng thứ 1000. Suy nghĩ hồi lâu, Vương Phong xoay cổ tay, lập tức thi triển Tiên Thiên Ngũ Phương Kỳ. Lĩnh vực lập tức hiện ra, một thế giới trắng xóa, hoàn toàn đối lập với lĩnh vực Nguyên Tội Màu Đan. Dưới sự hỗ trợ của lĩnh vực Tiên Thiên Ngũ Phương, toàn thân Vương Phong tỏa ra một tầng hào quang nhàn nhạt, đạt được sức mạnh tăng phúc rất lớn. Không chút do dự, Vương Phong đạp lên bậc thang tầng thứ 1000. Tàng chốc, toàn bộ Hải Thần Sơn dường như đều rung chuyển. Vô tận Hải Thần Chi Quang điên cuồng đè ép xuống người Vương Phong. Vương Phong rên một tiếng, toàn thân xuất hiện từng vết nứt nhỏ xíu, máu chảy rỉ rả. Tầng thứ 1000 đã biến chất. Mặc dù Vương Phong trong lĩnh vực Tiên Thiên Ngũ Phương là bất khả chiến bại, nhưng sự bất khả chiến bại này chỉ là miễn nhiễm thương tổn, hắn không thể miễn nhiễm với áp lực vô biên này. Tuy nhiên, nhờ có sự tăng phúc của Kim Liên cộng thêm sự hỗ trợ của lĩnh vực Tiên Thiên Ngũ Phương, khả năng phục hồi của hắn được tăng cường rất lớn. Toàn thân bắt đầu nhanh chóng tự chữa lành, nhưng hồn lực trong cơ thể như đại dương bị đục thủng vô số lỗ, cuồn cuộn tuôn chảy. Tinh thần lực cũng đồng thời chịu đựng sự trùng kích mạnh mẽ. Cấp lực của Hải Thần Chi Quang ở tầng thứ 1000 thấm sâu vào cơ thể, thậm chí gây ra sự trùng kích mạnh mẽ cho linh hồn. Quả nhiên, tầng thứ 1000 đã biến chất. Không biết bậc thang cuối cùng này khủng khiếp đến mức nào, Vương Phong không thể tưởng tượng nổi. Dưới sự trùng kích đó, hắn chỉ chống đỡ được hơn 10 giây, nhiên bị Hải Thần Chi Quang bắn văng ra, hồn lực gần như cạn kiệt, tinh thần lực cũng sắp kiệt sức. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn đặt chân lên tầng thứ 1000. Vương Phong hơi nghi ngờ, liệu tầng 1001 có phải là phải tiếp nhận toàn bộ Hải Thần Chi Quang? Hải Thần Chi Quang là sức mạnh do Hải Thần ban tặng. Đường Tam và những người khác chịu đựng thực ra chỉ là một phần rất nhỏ. Cứ mỗi tầng bậc thang tăng phúc 10% cũng đủ thấy. Hải Thần Chi Quang mạnh lên dần dần theo từng bậc thang, cho nên Đường Tam và những người khác chỉ tiếp nhận một phần rất nhỏ Hải Thần Chi Quang. Ở tầng cuối cùng này, hắn sẽ phải chịu đựng toàn bộ Hải Thần Chi Quang. Cho dù Hải Thần Chi Quang đó chỉ là sức mạnh Hải Thần tùy tiện phất tay tạo ra, thì đây vẫn là một phần sức mạnh của thần. Loài người có thể chịu đựng sức mạnh của thần được sao? Trước khi đến tầng 900, Vương Phong cảm thấy vượt qua Hải Thần Chi Quang còn dễ hơn hai thử thách trước đó. Mãi đến hai tháng gần đây, khi tiến đến hai tầng cuối cùng, Vương Phong mới nhận ra sự khủng khiếp của Hải Thần Chi Quang. Tên Hải Thần đó rốt cuộc đang làm trò gì, lại cho ta một bài khảo sát khó khăn như vậy? Vương Phong không nhịn được thầm mắng trong lòng. Chẳng lẽ lão già ngày cứ nhìn chằm chằm ta như vậy? Nhưng có ích gì chứ? Lão tử sẽ không kế thừa thần vị của ngươi đâu. Ngươi dùng đủ mọi cách tra tấn ta, có đục đích gì hả? Vương Phong thực sự bó tay rồi. Rơi xuống từ tầng 1000, Vương Phong biết rằng tầng cuối cùng này, cho dù thế nào mình cũng khó có thể bước lên được. Tầng thứ 1000 đã lấy đi tất cả của hắn. Nếu là tầng 1001, lờ hờ, ca ca. Lúc này, trên bậc thang núi, Đường Tam và những người khác đang hồi phục sức lực thì thấy Vương Phong rơi xuống từ Hải Thần Sơn. Mã Hồng Tuấn đột nhiên nhảy lên, giận dữ gầm lên. Các huynh đệ, Vương Ngũ thất bại rồi. Xông lên, hắn hôm nay nương tay với chúng ta. Ta biết hắn nhất định muốn tấn công tầng cao nhất. Dừa quả nhiên thất bại rồi. Đền nó. Tiêu chín người đã trải qua gian khổ. Nhưng hôm nay Vương Phong vì muốn thử tấn công tầng cao nhất nên không giống mọi khi, không tàn phá chín người đến mức điểm giới hạn, nên họ đã hồi phục kha khá. Họ cũng đang chờ đợi. Vì tình hình hôm nay rất rõ ràng, Vương Ngũ sau 2 tháng chắc chắn muốn tấn công tầng cao nhất. Hôm nay hắn mới nương tay. Họ luôn chờ Vương Ngũ tấn công tầng cao nhất. Dù không thấy được, nhưng dù thành công hay thất bại đều là cơ hội tốt nhất của họ. Lúc Hải Thần Sơn dung chuyển vừa rồi dường như là niềm máu. Giờ khắc này, cuối cùng cũng đến. 2 tháng uất ức của 9 người bùng nổ. Khi thế mạnh mẽ lần lượt bộc phát từ 9 người, họ như bay vọt lên. 9 người điên cuồng xông lên bậc thang mà họ đã dừng lại 2 tháng. Cảm giác sảng khoái lan tràn khắp não bộ. Từng tế bào trong cơ thể như đang gieo hò. Đường Tam dẫn đầu, ánh mắt lóe sáng. Hồn cốt lĩnh vực không cần dùng, hắn một hơi vượt qua tầng 110, nhưng không hề cảm thấy khó khăn. Tiếp tục xông lên. Quá dễ dàng. Thật sự quá dễ dàng. So với uy áp hồn lực và nguyên tội lĩnh vực của Vương Ngũ, hải thần chi quang trên bậc thang này chẳng là gì cả. Đường Tam thầm nghĩ. Quả nhiên 2 tháng kiên trì là đáng giá. Một hơi, Đường Tam xông lên 300 tầng. Sau tầng 300, Đường Tam mới sử dụng hồn cốt và lam ngân chân thân một trong ngàn năm. Lĩnh vực lại được kích hoạt. Trực tiếp đột phá đến tầng 340. 10 tầng cuối cùng tuy áp lực rất lớn, nhưng vẫn không bằng áp lực nghiền ép đến điểm giới hạn sinh tử của Vương Ngũ. Nhưng khi Đường Tam tới tầng 350, tầng cần thiết cho kỳ khảo sát, thì trong đầu vang lên một giọng nói. Đợt khảo sát thứ nhất đã vượt qua. Thế mà, điều khiến Đường Tam thấy khó tin là hắn cảm thấy mình vẫn có thể leo thêm vài tầng nữa. Đường Tam nhìn sang những người khác. Chu Trúc Thanh là người nhanh nhất đạt đến tầng 160. Hoàn thành khảo sát, cô còn tiếp tục đi lên. Đến tận tầng 300, vượt xa mục tiêu 160 tầng ban đầu. Không cách Đường Tam là bao. Trừ Vinh Vinh, hệ hỗ trợ, cũng là thất khảo đỉnh cấp. Đạt đến tầng 160. Nhưng đạt được tầng số này là rất khó khăn. Về sức mạnh thể chất, Trừ Vinh Vinh kém xa Chu Trúc Thanh. Còn lại, Đái Mộc Bạch, Mã Hồng Tuấn. Để đạt đến tầng 140, Áo Tư Tạp, hệ thực vật, yếu hơn nhiều, nhưng cũng chậm rãi đạt đến tầng 140. Trầm Linh Thất vượt qua tầng 100, thậm chí còn hơn 10 tầng. Hồn lực của cô đã vượt qua cấp 60, đạt cấp 67, là người tăng cấp nhiều thứ hai. Còn trong 2 tháng này, người tăng cấp nhiều nhất là Bạch Trầm Hương. Vì hồn lực của cô thấp nhất, cô đạt đến tầng 78, hồn lực lên cấp 61. Tứ năm hồn hoàn của nàng là một hồn thú hệ phi hành biển cả. Tứ sáu hồn hoàn, Bạch Trầm Hương mới vừa hấp thu hồn hoàn thần ban, giúp nàng tăng thực lực lên đáng kể. Nàng có thể tăng mạnh như vậy, hoàn toàn là do cấp độ hồn lực của nàng quá thấp. Không đầy nửa giờ, chính người đều đã đạt đến vị trí khảo hạch tương ứng và vượt qua vòng kiểm tra đầu tiên. Tình huống này khiến mọi người có phần sửng sốt. Cảm giác như chỉ 10 phút trên đài, nhưng lại như 10 năm khổ luyện dưới đài. Thực lực tăng mạnh sau 2 tháng bị tàn phá, lại bùng nổ hoàn toàn trong chưa đầy một giờ. Mọi người đều im lặng ngước nhìn ánh trăng trên trời, cảm thấy khó tin vô cùng. Chỉ trong 7 tháng, họ đã hoàn thành mục tiêu 1 năm. Hơn nữa mỗi người đều tăng mạnh rất nhiều. Đường Tam từ cấp 68 lên cấp 78, Đái Mộc Bạch đạt cấp 75, Chu Trúc Thanh cấp 77, Mã Hồng Tuấn và Áo Tư Tạp cùng cấp 73, Trừ Vinh Vinh cấp 74. Mỗi người đều tăng gần 10 cấp. Cấp độ của cả hai người ở cấp 80 đều đạt được sau 2 tháng tu luyện. Quá kinh khủng. Đây thật sự là thành tích của chúng ta sau 2 tháng sau. Mã Hồng Tuấn lẩm bẩm. Vẫn chưa hoàn toàn lấy lại tinh thần. Dường như còn đang chìm đắm trong 2 tháng bị tàn phá ấy. Nếu có lần sau, ta nhất định sẽ không chọn bị giáo tông tàn phá như vậy. Áo Tư Tạp vẫn còn sợ hãi lắc đầu. Đừng nói 2 tháng. Ta một ngày cũng không muốn bị tàn phá như thế nữa. Lĩnh vực đó thực sự quá khủng khiếp. Nguyên tội lĩnh vực có 7 loại cảm xúc khác nhau, sẽ tấn công trực tiếp vào tinh thần của người trong lĩnh vực, gây ra nỗi thống khổ lớn lao, là một thử thách cực kỳ đáng sợ đối với ý chí. Mọi người đều gật nhẹ đầu. Nếu được chọn lại, họ thà không cần cấp bậc hồn hoàn này, cũng không muốn bị tàn phá như vậy. Vương Ngũ đâu? Chắc hắn rơi xuống biển rồi đúng không? Mã Hồng Tuấn chống nạnh, vẻ mặt hăng hái. Hắn hình như tấn công tầng cao nhất thất bại rồi phải không? Ha ha ha ha. Hắc hắc hắc. Nói thật, giờ ta còn muốn cảm ơn hắn nữa kia. Ha ha ha ha ha. Chín người còn lại cười theo. Nhưng nhìn tình hình ban nãy, có vẻ như hắn thực sự rơi xuống biển từ trên núi. Đúng lúc này, Chu Trúc Thanh đột nhiên lại lao lên vài tầng, tiến đến gần tầng 333. Bịch. Chu Trúc Thanh bị hải thần chi quang bắn ra. 8 người ngẩn người. Trúc Thanh hình như định thử lại. Đường Tam cười lắc đầu. Ta cảm thấy nàng còn có thể lên được hơn 10 tầng nữa. 330 tầng. Rất lợi hại. Chu Trúc Thanh rơi xuống biển từ tầng 333. Nhưng mọi người không hề lo lắng. Chỉ có Chữ Vinh Vinh hơi nhíu mày. Ánh mắt lóe lên. Bĩu môi. Không nói gì. Còn Chu Trúc Thanh rơi xuống biển, lập tức bơi tìm kiếm bóng người rơi xuống biển lúc nãy. Một lát sau, Chu Trúc Thanh tìm thấy bóng người đó. Lúc này, Vương Phong đang ở trên bờ, dùng hồn lực làm khô nước biển trên người. Vừa mới đáp xuống, hồn lực của hắn vẫn còn nhưng bị cú va chạm ở tầng 1 nghỉ quá mạnh. Toàn thân hắn không còn chút sức lực nào, hồn lực cũng không thể sử dụng, nên mới bị rơi xuống nước. Xem ra, đã đến lúc hấp thu hồn hoàn thần ban. Nếu không, căn bản không thể nào bước đến tầng cuối cùng. Vương Phong lau khô nước biển trên người, trầm ngâm. Đường Tam và những người khác chắc đã vượt qua khảo hạch rồi. Đúng lúc này, mắt Vương Phong đột nhiên trợn lớn. thấy một bóng người lao về phía mình. Nàng xuống đây thế nào? Các bạn đang nghe chuyện audio tại kênh YouTube Ngọc Huyền Audio, một sản phẩm của salosech.com. Đăng ký kênh để đọc nhiều chuyện hot hơn nữa. Vương Phong hoàn toàn không ngờ rằng, lúc này, Chu Trúc Thanh lại chạy xuống. Chu Trúc Thanh tốc độ rất nhanh. Tuy nhiên khi đến tầng 310, nàng đã không chịu nổi sự hao tổn hồn lực do hải thần chi quang gây ra. Nhưng nhờ mấy tháng khổ luyện leo tháp, thể chất nàng đã được nâng cao. Tốc độ vẫn đạt đến cực hạn. Khi Chu Trúc Thanh như một bóng ma, vụt qua như tia chớp, lao vào lòng Vương Phong. Vương Phong cảm nhận được thân thể Chu Trúc Thanh cường tráng và lớn, hụ, cảm thấy hơi khó chịu ở ngực. Vương Phong miễn cưỡng lùi lại một bước. Chưa kịp phản ứng, mặt nạ trên mặt đã bị giật xuống. Ngay lập tức, một cảm giác lạnh lẽo nhưng mềm mại lan từ mặt truyền đến não bộ Vương Phong. Hà, Vương Phong vội vàng dùng hai tay giữ chặt vai Chu Trúc Thanh. Làm gì vậy? Ta còn chưa thừa nhận. Ngươi đã làm thế này rồi sao? Họ không nhìn thấy. Chu Trúc Thanh thì thầm. Hơi thở ấm áp phả vào tay Vương Phong, khiến hắn hơi ngứa ngáy. Vương Phong, đừng giống nữa. Ta biết thân phận của ngươi. Lòng ta không lừa dối ta. Nếu không, ngươi đã sớm đẩy ta ra rồi. Vương Phong im lặng. Vùng tim thậm chí còn phát sáng yếu ớt. Hiển nhiên là do Lưu Tinh Lệ gây ra. Đúng vậy. Vương Phong cảm thấy Lưu Tinh Lệ có một cảm giác đặc biệt. Một cảm giác như tâm linh tương thông. Sao xuống đây? Vương Phong khẽ đẩy Chu Trúc Thanh ra. Nhưng cảm thấy nàng ôm mình khá chặt. Nên cũng không đẩy mạnh. Để mặc nàng ôm lấy mình. Hai người gần sát nhau. Hơi đè lên người nhau. Nhớ ngươi. Chu Trúc Thanh ngẩng đầu. Mặt đỏ bừng. Cánh mắt hơi mơ màng. Hai tháng nay, mỗi khi ngươi đi ngang qua, ta đều muốn nói chuyện với ngươi. Nhưng ta sợ. Vừa mở miệng, ngươi sẽ bị phát hiện. Vương Phong thầm nghĩ. Không ngờ Lưu Tinh Lệ còn có tác dụng này. Dù ngụy trang tốt đến đâu cũng vô ích. Ngươi còn muốn giả vờ đến bao giờ? Chu Trúc Thanh nhìn chăm chú vào khuôn mặt mà nàng ngày đêm mong nhớ. Mặt càng đỏ hơn. Giả vờ như vậy, ngươi hẳn rất mệt phải không? Ngươi vừa rồi có phải thất bại khi tấn công tầng cuối cùng không? Vương Phong lắc đầu. Hắn hôm nay thậm chí còn chưa tấn công tầng cuối cùng. Chỉ thất bại ở tầng 1000. Ngươi có phải cố ý làm vậy không? Chu Trúc Thanh vùi mặt vào ngực Vương Phong. Cằm dựa lên cằm hắn. Lắng nghe nhịp tim của người kia. Trùng khớp với nhịp tim mình. Cảm giác hòa hợp ấy. Như hòa làm một thể. Điều đó khiến toàn thân Chu Trúc Thanh hơi run rẩy. Họ hiện tại đều hiểu lầm ngươi. Đều muốn đánh ngươi đấy. Ngươi có tức không? Chu Trúc Thanh nhỏ giọng nói. Tức cái gì? Vương Phong suy nghĩ một chút. Ta chính là muốn để các ngươi nghĩ như vậy. Nếu không, cũng không thể kiên trì hai tháng này. Chu Trúc Thanh. Vậy ngươi định khi nào không giả vờ nữa? Chu Trúc Thanh đột ngột ngẩng đầu. Nhìn Vương Phong. Còn nữa, thanh nhữ của võ hồn điện. Mỗi lần nhìn ngươi. Nói đến đây, Chu Trúc Thanh ôm chặt hơn. Mỗi lần thấy thánh nữ nhìn ngươi, ta đều muốn đá bay nàng một cú. Chu Trúc Thanh giọng điệu nghẹn ngào. Vương Phong. Ngươi đang ở võ hồn điện làm bạch y giáo tông. Ngươi có thật sự muốn rời bỏ chúng ta không? Nói xong, Chu Trúc Thanh có lẽ thấy mình hỏi hơi vụng về. Lại lẩm bẩm. Ngươi không thể như vậy. Vương Phong cười cười. Nhìn Chu Trúc Thanh vẻ mặt giận dỗi. Hắn thực ra muốn nói. Dù không ở võ hồn điện, rồi sẽ có ngày rời đi. Nhưng lời ấy nói ra quá buồn. Thôi vậy. Còn có thiếu chủ võ hồn điện. Thiên Nhận Tuyết. Nghe Tam Ca nói. Cũng là một mỹ nhân tuyệt sắc. Chu Trúc Thanh trầm giọng nói. Ngươi ở Hoàng Cung Thiên Đấu Thành cần hộ tống nàng rút lui. Cùng Tam Ca và tiền bối Độc Đấu La đánh một trận. Ngươi có phải vì nàng không? Vương Phong. Vương Phong ho khan vài tiếng. Chuyện này rắc rối thế nào đây? Việc đó quá phức tạp. Nhất thời khó lòng giải thích rõ với Chu Trúc Thanh. Ngươi ở võ hồn điện giả dạng là giáo tông Bạch Y. Có phải vì hai cô gái kia không? Chu Trúc Thanh nhỏ giọng hỏi. Ta biết. Suy nghĩ của ta hơi nhỏ nhen. Nhưng ta thật sự nhịn không được. Tuyệt đối không phải. Vương Phong nói. Vậy là vì sao? Ngươi tại sao muốn vào võ hồn điện? Muốn làm giáo tông Bạch Y? Tại sao lại ở cùng hai cô gái ấy? Chu Trúc Thanh chất vấn. Nhưng nói đến nửa chừng lại bất ngờ dựa vào lòng Vương Phong. Ôi! Ta không hỏi nữa. Ta biết bây giờ ngươi sẽ không nói với ta. Vương Phong cũng không phải không nói với Chu Trúc Thanh. Thực ra, nói cũng chẳng ích gì. Việc bỉ đông thành thần. Và 3 năm nữa đến đảo Hải Thần. 2 năm nữa. Ta sẽ nói cho các ngươi biết. Vương Phong ánh mắt lóe lên. Hiện tại, hắn cũng không biết tình hình lục địa ra sao. Nhân minh võ hồn cần phải thành lập. 2 đế quốc lớn. 3 tông môn lớn. Để thế nào? Hắn hoàn toàn không biết gì cả. Hắn chỉ có thể mạnh lên. Chờ đợi 2 năm nữa. Phòng ngừa bất cứ bất ngờ nào xảy ra. Ngươi nói. Chu Trúc Thanh ngẩng đầu nhìn Vương Phong. 2 năm sau, ngươi có thể lựa chọn sao? Ta và Vinh Vinh, ngươi chọn ai? Hay là ngươi muốn chọn Thánh Nữ Võ Hồn Điện và Thi Nhận Tuyết? Vương Phong, sao lại hỏi loại câu hỏi này? Gà, sao lại thêm 2 người vào nữa? Vương Phong, đầu ta rối bời. Vì tất cả những gì ngươi làm đều thật đáng sợ. Chu Trúc Thanh lẩm bẩm. Ta không biết ngươi rốt cuộc muốn làm gì, nhưng có một điều, ta sẽ không thay đổi. Ta thích ngươi. Đúng vậy, thật đáng sợ. Dù đối phương chưa chính thức thừa nhận thân phận của mình, nhưng hơn 1 năm nay chứng kiến đối phương trở thành giáo tông Bạch Y và những việc sau đó, Chu Trúc Thanh cảm thấy vô cùng đáng sợ. Vương Phong rốt cuộc làm gì trong Võ Hồ Điện? Làm sao lại đạt được vị trí cao như vậy? Làm sao được trọng dụng đến thế? Cho dù một ngày nào đó ngươi thực sự trở thành một kẻ đại phản diện siêu cấp, Chu Trúc Thanh nhìn chăm chăm Vương Phong, nào giọng nói, ta vẫn thích ngươi. Lạ nữa, không chỉ là thích. Chu Trúc Thanh thầm nghĩ, ừm, ta cũng thích ngươi. Vô Phong suy nghĩ một lúc mới đáp, thật sao? Chu Trúc Thanh sửng sốt, mặt đỏ ửng, vẻ mặt kinh ngạc, ánh mắt rạng ngời. Đây là lần đầu tiên nghe Vương Phong trả lời thẳng thắn như vậy. Nhưng ngay sau đó, Chu Trúc Thanh lại hỏi, còn Vinh Vinh thì sao? Ta cũng thích nàng, Vương Phong nói. Chu Trúc Thanh ngây người, đầu óc trống rỗng. Một lát sau, ngươi, Chu Trúc Thanh lắp bắp, ngươi sao có thể như vậy? Vậy ta không thích ai cả. Vương Phong suy nghĩ một lúc, không được. Chu Trúc Thanh dậm chân, quan si. Vương Phong, ngươi không được đa tình, ngươi chỉ được chọn một người. Ai cũng không muốn chia sẻ người mình yêu với người khác, nàng cũng không muốn. Có lẽ ta là một kẻ đa tình. Vương Phong trầm ngâm một lát rồi nói, ta không thể bỏ qua bất cứ ai trong 2 người các ngươi. Nếu bắt ta phải chọn, chắc chắn sẽ có một người rất đau lòng. Vậy thì ta thẳng thắn nói luôn, ta không chọn. Như vậy, mọi người cùng nhau đau lòng, ít nhất còn có thể làm bạn. Vương Phong nói thêm, hắn cũng không chắc mình có thể rời khỏi thế giới này hay không. 5 năm trước, Vương Phong cũng không hiểu rõ tình cảm của Chu Trúc Thanh dành cho mình đến mức độ nào. Chu Trúc Thanh luôn khá trầm lặng, phải đến khi nàng không kìm được cảm xúc ở Điện Giáo Hoàng, Vương Phong mới giật mình tỉnh ngộ. Tình cảm sâu đậm đến vậy rồi sao? Mình cứ vô tư trêu chọc nàng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.